Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đồng bào nhé. Phẫn nộ, Đích Ghi dĩ nhiên nộ, ngực có khắc một tài dũng tự pháp ra là cực ít. Bàn về can đảm, Đích Ghi cũng liền Husky cấp bậc, cho một chỉ Husky quán chú càng nhiều phẫn nộ cũng sẽ không khiến nó biến thành diệt thế ma lang. Fenry, nhiều lắm là sẽ trở thành vô năng cuồng nộ hôi thái lang. Đích Ghi xé rách phong ấn sau trước tiên muốn là không phải thế nào làm xuống cái này không giải thích. Được biểu đi ra ngọn lửa quái vật, mà là chạy trốn, một cái ám năng lượng tấm thuẫn. Cơ hồ đã tiêu hao hết hắn có thể triệu hoán đến toàn bộ hắc ám nguyên tố. Hắn nơi nào còn có tâm tình với cái này không rõ lai lịch cường đại hỏa ma tử vừa tới đáy. Hiu, tiếng vang kỳ dị đi qua. Đích Ghi cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất. Lần nữa hiện thân lúc, hắn hẳn ở 40 mét ra ngoài cửa vào. Vừa mới người khác ở nơi nào làm ký hiệu, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bái, a, ngay tại hắn thoáng hiện trong nháy mắt. Hắn trúng chiêu, cái loại này đột nhiên xuất hiện sọ não đau, ảnh hưởng cực lớn rồi hắn ma pháp xác định vị trí. Đích Ghi thật là muốn điên. Đây là ám ảnh chớp động, một loại đem thân thể của mình tạm thời hóa thành năng lượng bóng tối. Lại tốc độ ánh sáng truyền tống đến trong tầm nhìn chỉ định vị trí bảo vệ tánh mạng ma pháp. Ma lực tiêu hao xác thực cao. Hiệu quả cũng phi thường rõ rệt, làm người ta ứng phó không kịp truyền tống, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, giết người chạy trốn cần thiết thần kỹ, trên lý thuyết phải không có thể cắt đứt, trừ phi đối phương nắm chặt đúng hắn làm phép trước không. Một giây trong nháy mắt cho tinh thần quấy nhiễu, hay hoặc là trực tiếp nhiễu loạn hắn thể nội ma lực lưu động, nếu không căn bản không khả năng thành công quấy nhiễu. Không, một giây là khái niệm gì? Một cái nháy mắt đều không ngừng không? Một giây, phải biết, hắn vẫn mặc phát ma pháp. Động tác càng thêm ẩn núp. Cái này khổng hư dựa vào cái gì quấy nhiễu được hắn? Cảm thụ trong cơ thể mình hỗn loạn không bị khống chế ma lực ở tả trùng hữu đột. Pháp ma trợn to đục ngầu màu vàng thụ đồng. Hắn cho đến chết một khắc kia, cũng không thể tin được là một cái tiểu nhân loại phá hư hắn chạy thoát thân. Hỏa ma kiểm bộ rõ ràng không ít, đó là một cái ngoài ý muốn nhưng giữ tợn biểu tình. Trước mắt này ghét ma tộc vốn là có thể chạy trốn. Không biết sao thất bại, đương nhiên, hỏa ma phải làm việc tình cũng không có thay đổi. Nó bỗng nhiên phồng lên lồng ngực. Một cái nóng bỏng tới cực điểm liệt diễm cứ như vậy phun về phía Đích Ghi. A, quặng mỏ ngoài, chấn nhỏ nhân đã sớm bắt đầu rút lui. Ngay tại vòng thứ nhất rung động lúc, đã đưa đến không ít người vừa chạy vừa quay đầu. Làm lần thứ hai chấn động mãnh liệt truyền tới, Douglas hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hoảng sợ quay đầu lại, thấy chính mình lớn lên chấn nhỏ dính vào một tầng đáng sợ kim hồng sắc. Hắn há to mồm hướng mình thân bằng hảo hữu hô to. Chạy mau, nhưng mà một mảnh cực kỳ khoa trương hồng sắc trong ánh sáng. Quặng mỏ bên trong phun ra ngoài ngọn lửa đưa tới nổ lớn che mất khác toàn bộ âm thanh. May là đã chạy ra cửa chấn 500 mét ra ngoài. Một tiếng ầm vang lớn sau đó, vẫn có không ít người bị đáng sợ sóng trùng kích dư âm cho hất tung ở mặt đất. Giống như cổn địa hồ lô như thế lăn ra ngoài. Thật là nhiều người sống cả đời chấn nhỏ, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, ở hỗn tạp ngọn lửa cuồng bạo khí lưu trung chợt tản ra đi. Thanh âm quá mức vang dội, ngược lại đưa tới mọi người ngắn ngủi mất thông. Rõ ràng âm thanh đại tới cực điểm, mỗi người vẫn chỉ có thể nhìn được bên cạnh mình người đang vạn phần hoảng sợ địa há to mồm. Giống như là lấy nước ngư nhi, ngoác miệng ra hợp lại, lại nghe không tới có bất kỳ thanh âm gì truyền tới chính mình trong lỗ tai. Cao vút sóng âm thậm chí nuốt sống hết thảy tạp âm. nhưng lại kỳ dị địa ngược lại thế giới sử trở nên yên lặng lại. Mọi người lại cũng không nghe được một chút xíu thanh âm. Douglas tiên sinh là kinh hoàng, chợt là cái loại này sống sót sau tai nạn cảm kích. Nếu là không phải vị kia Ben tiên sinh nhiều lần nhắc nhở hắn, có lẽ toàn trấn tử nhân đều phải xong đời. Cái loại này tự nhiên nảy sinh cảm kích, để cho cái này hán tử trung niên tại chỗ liền nghẹn ngào khóc giống đi ra. Vào giờ phút này, hắn thật sự nhớ Ben tiên sinh lại đụng phải một cái khác cục diện, hắn bị hỏa ma cản lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng phải cục diện này. Vừa mới cố ý gây ra vị này đại lão, đúng là vì diệt trừ đích ghi. Vấn đề chạy một cái ma nhận chiến sĩ hóa bên nam tước linh hồn. Đủ cường đại ma nhận chiến sĩ linh hồn, nếu như có thể trong thời gian ngắn tìm tới tân chủ tử, là có thể biến hình sống lại. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cái gì? Ghét nhất rồi. Tin tức tốt là bắt được đích ghi linh hồn. Tin tức xấu là hắn không hiểu này hỏa ma íp ly tước phản ứng. Nguyên lai trong trò chơi, íp ly tước này khổ bức bị phong ấn ước chừng 1000 năm. Vừa ra tới liền đại náo một trận, không chỉ phá hủy toàn bộ khu vực khai thác mỏ, để cho Thánh Sao Hoan Vương quốc mất đi duy nhất thiết khoáng cung ứng. Còn thấy cái gì sát cái gì, Blaine lần đầu gặp nó lúc, trực tiếp thảm thiết diệt đoàn. Này là không phải player thành đoàn là có thể chống lại quái vật. Bởi vì hắn là phá cách, không biết nguyên nhân gì, íp ly tước vừa ra tới liền mẹ nó là hoàng kim cấp boss. Cái này ở bạch ngân cấp liền nóc tân thủ thôn đơn giản là bác như thế tồn tại. Loại này cấp bậc quá cao boss, có thể không có gì cưỡng chế mất máu một điểm thiết lập. Căn bản là không phải chiến thuật biển người có thể giải quyết. Sau đó não động mở rộng ra, player nghĩ ra một cái biện pháp lợi dụng cái này địch ta chẳng phân. Biệt được, cái gì cũng sát boss. Bọn họ đầu tiên tìm được boss nhược điểm, sau đó đem ma tộc thả diều, tiến cử đi Zinerp ly tức giết chết. Tuy nói dựa vào cái nhược điểm kia, bọn họ cũng không cách nào đánh chết íp ly tức, nhưng có thể các loại íp ly tức sát quang ma tộc sau đó đi nhặt ma tộc thi thể. Vô sỉ player lợi dụng cái này đặc tính mò được không ít thứ tốt. Biết đạo ma triều hạ xuống, Thánh Sao Hoan Vương quốc vị diện sụp đổ, tự ra rồi một cái khổ bức người anh em chuyện xui xẻo. Kia hàng lại ở mặt đất sụt lún lúc, với íp ly tức rơi vào hư không. Vừa vặn anh trai kia cũng là hư không hề, ăn mòn cũng tương đối nghiêm trọng. Ở trong hư không không cần hô hấp cũng có thể sinh tồn chừng mấy ngày. Ít lưng may quỷ ở đó trong vòng nửa năm chết không dưới 100 lần. Đáng tiếc mỗi lần sau khi chết, không cách nào tìm tới mộ địa sống lại. Sống lại sau vẫn ở tại íp ly tước bên cạnh. Không biết hắn làm cái gì. Dù sao thì từ íp ly tước nơi đó lấy được ám ảnh liệt diễm chi khu. Đồ chơi này có thể nói hư không hệ chí bảo, hắn cũng dựa vào cái này, một đường lên tới 85 cấp, trở thành cao cấp nhất hư không hệ player. Điều bí mật này, thẳng đến khổng hư xuyên Việt, cũng không biết, vốn là khổng hư cũng làm xong dự định, dùng cái kia, nhược điểm, uy hiếp, íp ly tước, buộc nó ở ma triều trước đem ám ảnh liệt diễm chi khu cho hắn. Coi như thất bại, hắn cũng có thể lợi dụng cái nhược điểm kia, ở bẫy chết ma tộc sau đó từ nơi này toàn thân trở ra. Ai sẽ nghĩ đến, vĩnh viễn không khác biệt công kích trong phòng khách toàn bộ tồn tại íp ly tước lại dừng tay. Lẳng lặng ngắm hắn, nó lên tiếng, đó là nhất đoạn xa xa rất dài. Ngoại trừ hardcore player, căn bản không có người nào sẽ tiếp xúc phát biểu. Đô la A Cong. Phần trăm thăng mũ sao, khổng hư phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút. Cáp, what, người hắn mẹ nó trêu chọc ta. Khổng hư cơ hồ ngực lỗ tai của mình. Íp ly tước chủng tộc, ở trong game vĩnh viễn là trên căn bản tất cả mọi người sẽ đem nó trở thành là dị chủng viêm ma. Bởi vì bề ngoài quá giống, giờ phút này, Íp Ly Tước lại đang nói thần đại long ngữ. Đồng bào nhé, thật cao hứng, kéo nhiều cống quốc hội lại thật không có quên mất ta. Cho ngươi tới đón ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.